Chương 568, thần phục hoặc là chết. Không nhìn cái kia hầu như đem bầu trời che đậy, để đại địa lập tức biến thành đêm tối đất đá trôi. Lưu Húc lúc đầu chuẩn bị hoa lệ đo ván đối thủ, nhưng là có người ở lúc trước hắn xuất thủ. Không phải Etit, mà là Ezamon. Đầy trời đất đá trôi, tại nơi cự đại hai cánh sinh vật cánh phát phía dưới, đúng là dường như trời mưa mở dạng, ngược lại hướng về Nicolas phương hướng, bắt đầu rơi xuống đất đá hồng thủy. Đang ở chung quanh tứ ngược Nicolas, đã sớm chú ý tới tên này đồng loại, nhưng lần đầu tiên không có trực tiếp phát động công kích. Nguy hiểm trùng mặc dù có trí tuệ, nhưng là lại không có hòa bình trung đụng khái niệm. Một sơn đô không thể chứa nhị hổ, trừ phi là một công cùng một mẹ. Hiện tại nhưng là hai siêu cấp nguy hiểm trùng. Nicolas sở dĩ không có chủ động công kích hệ giả mòn, bởi vì nó chú ý tới cái kia hai cái nhân loại nhỏ bé, đúng là đạp đồng loại của nó. Giống Nicolas phẫn nộ rồi, thân vi thực vật liên đối với đỉnh phong tồn tại, tại sao có thể bị cái kia hèn mọn mà đê tiện thức ăn đạp dưới thân thể. Đầu kia hệ giả mòn, lẽ nào đã bỏ thân là nguy hiểm trùng cao quý cùng tự ái sao? Ầm ầm, Nicolas bốn phía mặt đất, đồng nhiên sâu đậm sụp xuống, nhưng người trước cái bụng, cũng là trong dây lắc cổ, hơn nữa càng lúc càng lớn. Ngươi đã bỏ nguy hiểm chủng vinh quang cùng tôn nghiêm, vậy thì bồi những thứ này hạ tiện thức ăn cùng chết ta. Nicolas phẫn nộ nghĩ, to lớn đầu thú đông nhiên về phía trước vung ấy, mở ra miệng khổng lồ, từng viên từ nham thạch cùng kim loại sở tạo thành chất hỗn hợp liền hướng về bầu trời kích bắn đi. Nó không có phát hiện, trên bầu trời, đầu kia ẹ giả mòn nhìn về phía ánh mắt của nó từ đầu đến cuối, đều là mang theo miệt thị, liền phảng phất là thượng vị giả đối với hạ vị giả chẳng đáng một dạng. Mặc dù hai thú sức chiến đấu là 8 lạng nửa cân, đại khái ngang hàng. Chiến đấu, thắng bại chia 5 năm. Nhưng là bất đồng duy nhất là, ẹ dạ mòn chủ nhân là ẹ tít, đế quốc sát lục công chúa. Giống ẹ dạ mòn mở ra long khẩu, mặc dù không có thể miệng nói tiếng người, thế nhưng cái kia chiến ý cao vút đã biểu minh chủ người, giao cho ta là được ý tứ. Tiểu tam ẹ tít vừa nhìn Nicolas, cố nén đem xé nát xung động, một bên vô vô ẹ dạ mòn, ý bảo nó khắc chế chính mình chiến đấu dục vọng, không nên ra tay. Ẹ dạ mòn kim sắc long đồng bên trong không cam lòng lóe lên liền biến mất, lập tức hai mảnh to lớn long rực đống nhiên phách đánh nhau. Bản đại gia vừa lúc kém một cái công cụ thay đi bộ, thần phục, hoặc là chết. Lưu Húc gọi ra ạ đạ tờ, trên người bắt đầu tản mát ra thuộc về cường giả dành riêng mạnh mẽ đại khí hơi thở. Tử thần hư ảnh vừa ra, bốn phía tầng mây, liền ở trong chớp mắt trở nên hát chủ, thật giống như nhuộm đẫm minh giới nhan sắc. Chỉ một lúc, từng đạo to lớn, thiêu đốt cuồng bạo minh viêm phong nhận liền từ những cái này nước sơn hắc vân màn trong chiếu nghiêng xuống, cùng Nicolas sở phụt lên ra kim thạch chất hỗn hợp đụng vào nhau, oanh rầm rầm rầm, oanh vô số tiếng nổ kịch liệt vang lên, mà những cái này kim thạch chất hỗn hợp ở minh diễm phong nhận trước mặt liền như từng viên cùng đao phong lưới đao va chạm trứng gà một dạng, khi lý hoa lạp liền bể đống cặn bã, mà những cái này minh diễm phong nhận lại làm như không chút nào biến hóa, đều đánh vào Nicolas cái kia thân thể cao lớn bên trên, giống giống sắc bén vô cùng lực cắt. Thêm nữa đủ có mấy ngàn độ nhiệt độ địa ngục chi hỏa, như thế nào lại là một đầu Nicolas có khả năng thừa nhận? Trên thân hình những cái này so với kim loại càng chắc chắn hơn mỏm đá thạch long lân, liền ở cái này một lần lại một lần đả kích phía dưới, sụp đổ. Chuyện cho tới bây giờ, Nicolas cuối cùng cũng đã biết nó cùng trước mắt nhỏ bé loài người chênh lệch, ở tiếp tục như vậy, chờ đợi số mạng của nó, chỉ có một con đường chết. Trốn hiện tại trong đầu của nó. Chỉ còn lại có cái này bình thường dưới cái nhìn của nó nực cười vô cùng ý niệm trong đầu, bị thức ăn bức bách đến một bước này làm sao có thể nhưng hiện thực, nhưng là vô cùng tàn khốc trên trời cao. Ẹ dạ mòn quay đầu nhìn thoáng qua trên lưng nữ chủ nhân ẹ tịt liếc mắt, tựa hồ đang hỏi, chủ nhân, muốn đuổi kịp đi sao? Không cần ngươi xuất thủ, giao cho hắn được rồi. Ẹ tịt vừa dứt lời, chỉ thấy Lưu Húc thật cao thu hồi ạ đạ tờ, đấm ra một quyền. Lưỡi hái tử thần quá mức sắc bén. Siêu quyền kính điên cuồng biểu. Màu vàng quyền ấn phá vỡ km xa, tinh chuẩn đánh trúng Nicolas đùi phải. Một cái cao thấp cùng Lưu Húc nắm đấm một kích cỡ tương đương quyền ấn, cùng Nicolas cái kia chừng hơn 10 mét dáng dấp tráng kiện chân rồng, có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng coi như nó tiến nhập đối phương trong cơ thể thời điểm, đã bị đánh nát long lân, mà bộc lộ ra long bì trên đùi phải, liền nổi lên một cái đông phương lớn. Long đồ án. Cái kia đông phương lớn. Long, tản ra ánh sáng màu vàng, phảng phất là thiên giới thủ hộ thần. Cứu rỗi thực tế sinh linh. Cách thanh âm rất nhỏ vang lên, cái kia bị dấu hiệu đông phương lớn. Long, đang liều mạng chạy như điên đùi phải, liền nhanh như vậy tan vỡ thành một đống thịt nát. Phu phu mất một cái chân, trực tiếp ngã trên mặt đất ở trên Nicolas sợ hãi của nội tâm lại bị liên hồi mấy lần, liền dựa vào cái kia còn dư lại chân sau cùng hai tay, giống như là bò sắt giống một dạng về phía trước vặn vẹo chạy chối chết tàn phế liền không thể làm vật để cười ẹ tịt thanh âm bên tai bên cạnh vang lên nói. Vậy giết chết A Lưu Húc khí phách vô cùng nói rằng. Phanh quả thứ hai quyền ấn, gào thét ra, lóe lên liền biến mất, không vào Nicolas chân trái, mà kết cục cũng là không có bất kỳ ngoài ý muốn, ở đồng phương lớn. Long dâu vết phía dưới, hóa thành một đống thịt nát. Chỉ còn lại hai móng, đầu lâu cùng thân thể Nicolas vẫn không có hết hy vọng, nổi điên giống như dùng đầu lâu cùng thân thể ma. Lau chùi mặt, run một dạng đào sinh. Nó không muốn chết, lấy nguy hiểm chủng mạnh mẽ sinh mệnh lực, coi như mất đi hai chân, cũng có thể độc bá nhất phương. Tất cả, cũng còn rủ kỳ ngâm kết thúc. Lưu Húc trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một lần này quyền ấn bên trên, nhưng là bị nhuộm đẫm một tầng vô cùng sáng chói lực lượng. Tinh thần chi lực. Hiện lên vàng dự quyền ấn trực tiếp tinh chuẩn đánh vào Nicolas thân thể bên trong. Két két ầm ầm Nicolas cái kia thân thể to lớn, thậm chí không có chống đỡ 3 giây, liền nổi lên vô số đạo vết rách. Cuối cùng phanh ầm ầm nổ lên, còn giống như pháo hoa nở rộ, hóa thành vô số thịt nát. Ba quyền, vẹn vẹn chỉ dùng ba quyền, một đầu ở trong mắt người bình thường vô cùng cường đại, không thể chiến thắng siêu cấp nguy hiểm chủng, cứ như vậy biến mất ở cái này cái trên thế giới, vẹn vẹn chỉ còn lại có cái kia đầy đất thịt nát. À, không phải, những cái này thịt nát, cũng sẽ rất nhanh bị người được mùi máu tươi nguy hiểm chủng nuốt chửng hầu như không còn, đến cuối cùng, cho nên ngay cả một tia đã từng tồn tại vết tích cũng không thể lưu lại. Quả nhiên không có nhìn lầm người, Etit mắt sáng rực lên, có thể độc lập liệp sát siêu cấp nguy hiểm chủng, mặc dù là yếu nhất siêu cấp nguy hiểm chủng, nhưng Lưu Húc xem ra cũng không dùng toàn lực.